Chiếc gối bí ẩn, chương 52, người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony và Mika đi khắp trường tìm kiếm Kami nhưng vẫn không tìm ra. Chuông reng và cả hai quay lại lớp. Kami trở vào với khuôn mặt thất thần. Chị có tìm được không? Mika hỏi. Kami chỉ lắc đầu cái nhẹ trong buồn bã. Ricky thấy vậy thì đoán là Tony cùng hai chị em Kami đang gặp rắc rối. Harry và Thomas vừa trở vào thì không hiểu chuyện gì mà nhìn Tony căng như vậy. Nhưng Ricky kêu họ đừng làm phiền. Giờ ra về. Mika, sao em lại cho người khác biết về vụ này? Kami ngỡ ngàng. Mika không nói gì cả. Kami thấy vậy thì thở dài một tiếng và quay qua Tony. Thôi được rồi, cậu phải hứa với tôi là sẽ không cho ai biết về việc này. Được chứ? Kami nói, biết rồi, nhưng, Tony chưa kịp nói hết câu thì Kami giơ tay lên chặn lại. Vậy là đủ rồi, bọn này không cần cậu giúp, mình về nào, Kami nói và kéo Mika đi. Tony đứng bất động nhìn theo. Tại nhà Ricky lúc 11 giờ đêm, hôm nay là một ngày quá khác biệt, Ricky trầm ngâm. Có vẻ như ban đêm mình lăn lộn và kéo theo việc chiếc gối bị lật lại. Vậy có nghĩa là nếu trong một đêm vừa úp vừa ngửa thì hôm sau nó sẽ bị hỗn tạp chăng? Ricky suy nghĩ. Ricky, con đang tự kỷ gì trên đó vậy? Lo ngủ đi, mẹ Ricky hét lên. Ricky vội vã đi ngủ. Cùng lúc đó tại nhà Mika, có hai gã đàn ông đứng cách đó 10 mét làm cảnh giới. Bên trong nhà có ba tên khác, một tên ngồi trên bàn, hai tên còn lại đứng ở góc nhà. Hôm nay con gái ông đã hoàn thành được một nửa rồi. Sớm muộn thì gia đình ông cũng được tự do thôi. Tên ngồi trên bàn nói, các con, ba xin lỗi vì đã để các con phải làm như vậy. Ba của Kami và Mika thốt lên, anh, mẹ Mika và Kami cũng không kìm được lòng. Không sao đâu, tụi con vẫn ổn mà. Tụi con sẽ cứu ba mẹ. Mika và Kami đồng thanh. Mà nhìn lại thì hai bấy bi đây cũng dễ thương đấy chứ. Hay là, chén, luôn nhỉ. Tên ngồi trên bàn đứng dậy và bước tới. Không được làm hại con gái tôi. Tôi van xin mấy người. Ba của Kami thét lên. Ổn quá. Tên côn đồ hét lớn. Hai tên đàn em của hắn ngay lập tức lao tới và đánh cả ba và mẹ của Mika. Không, hai chị em đồng thanh và bị tên côn đồ bóp chặt miệng. Dám giở trò với crush của tao à, mày ăn gan hùm rồi đấy. Trên nóc một căn nhà gần đó, Tony nhìn qua ống nhìn và nói với giọng điệu tức giận. Tiếc là mình không có súng và trình độ cũng không được như Thomas nên. Tony nói và lục lọi túi quần bên trong căn nhà. Bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại bàn. Ra bắt máy đi. Tên côn đồ dừng lại và kêu tên đàn em của hắn. Alo, tên đàn em bắt máy. Chào, có phải đây là số điện thoại nhà của Mika không? Một giọng nói vang lên. Đúng rồi, ai đang gọi đấy? Tên đàn em trả lời. Tôi đã thấy rõ là các anh thanh niên đây đang đe dọa chủ nhà à. Đề nghị các anh nên rời khỏi đây trước khi tôi cho gọi công an. Chấm, kẻ lạ mặt nói. Hà, mày đang ở đâu? Tên đàn em hoảng hốt. Ta cho các ngươi 3 giây. 3, 2, kẻ lạ mặt nói. Ây ây ây ây ây ây. Chạy mau, tên đàn em hét lên. Kéo theo hai tên kia bỏ chạy. Hai tên kia không hiểu gì nhưng cũng bỏ chạy theo. Mika thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống. Mọi người có thời gian cho tôi không? Tony nói qua điện thoại. Anh là ai vậy? Mika cầm lấy điện thoại và hỏi. Một người có ý tốt. Tony trả lời ngắn gọn và mỉm cười. Cách chương.